Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 92, góc truyện audio.com. Chấm chấm, mau biến về nói với đại ca của chúng mày 10 giờ tối nay đến Bar Night Club. Cô đến thì đừng trách. Kỳ đưa đôi mắt thần chết của mình nhìn hai tên thân tàn ma dại đang nằm lê lết dưới đất kia. Trong lòng thở dài thểu não. Mấy tên này bị Nhi đánh mà còn đủ sức lết cơ à? Con gái con đứa gì đâu mà suốt ngày đánh với đấm. Phong khoanh tay dựa lưng vào tường lạnh nhạt nói. Đôi mắt khẽ quay qua nhìn Nhi. Ê cái thằng nhóc kia. Mi ghét ta lắm hả? Nhi tay chống hông hùng hổ nói. Cô, em đâu dám ghét chị. Chỉ là nếu chị Nhi đang ở trong một đám cháy lớn. Và em đang có nước thì em sẽ đi tắm. Em là fan của Chi Dân. Bài hát câu quan tâm. Phong cất bước tiến lại gần Nhi, vẻ mặt vô cùng lơ đễnh, giống như điều mình vừa nói ra rất bình thường vậy. Mi, hừ, bổn cô nương đầy độ lượng, đại từ đại bi nên cô thèm chấp, Nhi uất ức cô nói nên lời, biết cô nói lại nên cô bé quay ngoắt sang chỗ khác. Xí, cô đấu lại thì cứ nói. Phong nhìn Nhi châm chọc, bốc hỏa, thực sự bốc hỏa rồi, mau có ai dập hỏa của Nhi cái nào. Nhi, đi Bar Night Club đi. Vũ lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ quan trọng của Nhi. Ờ há, đến bar đó thì cô bé có chỗ để xả rồi. Hết thảy mọi âm trừ Vũ và Nhi khẽ thở dài. Tội nghiệp lũ ở bang Evil Cúa. Sau một cơ số thời gian ngồi mọc rễ ở Night Club mà cô Đờ Si quậy phá. Cuối cùng, cả nhóm cũng thấy Đờ Si đám âm bên Evil. Đâu? Đứa hoắt con nào dám động đến ân của Evil, một thằng mặt mày bạm trợn vác trên vai thanh mã tấu. Tóc nhộm ba màu xanh, vàng, đỏ lớn giọng quát tháo ầm lên, theo sau là một đám khoảng 20 thằng, ai nấy đều cầm hàng nóng nào dao. Mã tấu, côn nhị khúc vênh vênh mặt coi trời bằng vung, là tao đấy, Nhi cất bước chân đầy kiêu hãnh như ân mẫu trên sàn diễn đi ra. Bây giờ nào thấy cô nàng Maria đáng yêu nữa mà là một Venus bí ẩn và đôi chút sexy. Chấm, mái tóc của Nhi vẫn là cột đuôi ngựa. Trên đầu là mũ lưỡi chai kéo sụp xuống cùng cái kính bản che đi phân nửa khuôn mặt. Một áo sơ mi kẻ caro sần ống tới cùi trỏ hở ra vòng hai quyến rũ cùng chiếc quần jean bó sát tôn lên cặp chân dài kết hợp với đôi candle cao. God, Nhi như một vị nữ thần nổi bật trong đám đông vậy. Cách chương.